Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 212 Vạn Bác hội Triệu Khai. Sa cá sấu, ta muốn đem da của ngươi bái xuống dưới. Doflamingo tự nhiên đem đầu sỏ gây tội tỏa định ở sa cá sấu trên người. Big Mom hải tặc đoàn nâng đỡ đối phương đương đại lý người. Chiêu này ở hải tặc thế giới xem như quang minh chính đại. Thoạt nhìn giống như là Katakuri Boutique, hắn không quá dám đi dỗi tạp nhị. Thật sự là bác gái gia nhi nữ quá nhiều. Cũng tương đối đoàn kết. Mấy chục cái huynh đệ tỉ muội vây quanh đi lên. Này ai đỉnh được a? Hắn chỉ có thể tiếp tục oán hận sa cá sấu, thù mới hận cũ. Xem như toàn đuổi một khối, hắn đem Don Quixote gia tộc cán bộ toàn bộ triệu tập trở về. Vạn Bác hội trong lúc, hắn phải cho sa cá sấu một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn. Vạn Bác hội Triệu Khai sắp tiến vào đếm ngược, làm nước láng giềng. Dressrosa cục diện không thể tránh né sản sinh thật lớn dung chuyển, làm sự là cần thiết. Song việc hỗn loạn cũng cần thiết khống chế ở nhất định trong phạm vi. Vạn Bác hội hải tặc giao cho hải quân bắt. Dressrosa loạn cục liền cần phải có tâm người tới tiếp nhận. Vivi tìm được rồi Dressrosa trước quốc. Vương, bị bức thoái vị Riku đâu đô ba. Ngoại giới đối vị này quốc vương xưng hô vẫn luôn là Riku vương, Doflamingo hiện tại thống trị. Dressrosa đã vượt qua 10 năm. Đối với tuổi già lực suy trước quốc vương căn bản không thèm để ý. Hơn nữa vội vàng ứng đối sa cá sấu khiêu chiến. Vivi không phí cái gì sức lực. Liền tìm tới rồi vị này tiên vương, Riku vương bệ hạ. Vivi ở hẻm nhỏ ngăn cản trang điểm qua loa. Tựa hồ biến thành bình dân bá tánh Riku vương, nàng bên hông treo Nidai Kitesu cùng hắc đao Susui. Hiện giờ càng ngày càng có kiếm hào phong phạm, gần là không có gì đặc biệt mà đứng ở nơi đó. Liền có một cổ tử sắc nhọn như đao khí thế, ngươi là ai? Riku vương có hoa dâm tròm râu cùng tóc, cơ bắp còn tính cường tráng, eo lưng đĩnh bạt. Bất quá vẫn là có thể ở trong đó nhìn đến một cổ tử dáng vẻ già nua, ta là có thể giúp ngươi phục. Quốc người, phục quốc chính là cái chê cười. Hiện giờ không ai dám nói lời này. Người trẻ tuổi, báo cho ngươi một câu. Không ai có thể đánh bại Doflamingo. Không nghĩ thần bí biến mất nói. Liền thỉnh rời đi cái này quốc gia đi, Vivi nghiêng người. Tránh ra con đường, ở Riku vương trải qua trước người thời điểm. Nàng nhẹ giọng nói, Vạn Bác hội Triệu Khai thời điểm, Dressrosa liền sẽ lâm vào đại loạn, rất nhiều mất tích người đều sẽ xuất hiện, bên trong khả năng sẽ có ngươi bằng hữu cùng trung tâm bộ hạ. Ta hy vọng ngươi có thể đứng ra lãnh đạo quốc dân. Đây là ngươi chức trách, Riku vương nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng mặt. Kia không hề là chức trách của ta, thỉnh ngươi không cần lại đến tìm ta, lão nhân bước nhanh đi ra hẻm nhỏ. Vivi an tĩnh mà nhìn, Bello Betty đúng lúc xuất hiện ở nàng bên cạnh, hào phóng nữ vẫn như cũ là lộ ngực trang điểm. Trong miệng ngậm thuốc lá, xem ra ngươi thuyết phục công tác thất bại. Vivi lắc đầu, hoàn toàn tương phản, là thành công, cái này lão nhân nhận ra ta thân phận. Hắn hẳn là ở gần nhất mấy năm nay gặp qua ta ảnh chụp, Bello Betty cười nhạo một tiếng. Kia hắn vì cái gì không nói thẳng. Không thể ngồi xuống thương lượng sao? Có thể phục quốc, hẳn là sẽ thực kích động đi. Thà rằng trở về đoán mò, cũng không muốn trực tiếp dò hỏi. Các ngươi này đó quý tộc thật đúng là đủ dối trá, Vivi không để bụng mà cười khẽ. Nói chuyện lưu ba phần, cơ bản đều là như thế này. Người sẽ thói quen, chờ các ngươi cách mạng quân nắm giữ thực quyền sau. Người cũng sẽ biến thành như vậy, không có khả năng. Đúng đúng đúng, không có khả năng, bằng không ngươi tới đầu nhập vào ta đi, ta phong ngươi làm bá tước, nữ bá tước, thế nào, có phải hay không thực tâm động? Lan, lão nương ý chí kiên như sắt thép, Dressrosa loạn cục có thể dự kiến, một khi Sugar hôn mê hoặc tử vong, những cái đó bị nàng dùng ác ma trái cây năng lực biến thành món đồ chơi binh lính người liền sẽ khôi phục nguyên trạng. Tích góp 10 năm người phản đối một sớm bộc phát ra tới. cái này quốc gia nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó Riku vương vung tay một hô, hắn người ủng hộ chen chúc dựng lên, cách mạng quân lại giúp quạt gió thêm củi. Doflamingo thống trị sẽ như là trên bờ cát lâu đài giống nhau yếu ớt. Hải viên lịch 1519 năm 2 Nguyệt 2 ngày. Không có vài người biết hôm nay là Vivi 15 tuổi sinh nhật. Vạn chúng chú mục hải tặc vạn bác hội liền tại đây một ngày chính thức triệu khai, chủ bị cùng triệu. Tập hải tặc thời gian nhiều ít có điểm đoàn. Rất nhiều ở vào tứ hải khu vực hải tặc căn bản là không có thời gian chạy tới. Ngay cả như vậy, ở hiện giờ cái này đại hải tặc thời đại, bởi vì vạn bác hội mà hấp dẫn lại đây hải tặc cũng xa xa vượt qua mong muốn, ít nhất tới 10 vạn. Hải tặc, ít nhất, Bon, Tamago Nam Tước cùng Vivi nói một chút bọn họ nắm giữ tin tức, đây là 10 vạn hải tặc sao? Đây là 10 vạn rau hẹ a. Vivi mang mặt nạ, ân a cùng Tamago Nam Tước nói chuyện tào lao nửa ngày. Gia hỏa này rõ ràng là đối cái kia tam thất chia sự tương đối cảm thấy hứng thú, có thể đả kích. Doflamingo, có thể kiếm tiền, còn có người bối nối. Loại chuyện tốt này đến nào đi tìm? Ân, thoạt nhìn tựa hồ đến thời gian. Nam Tước, chúng ta đi hậu trường đi, tốt. Thật là chờ mong a. Bon, Vivi bọn họ đi vào hậu trường. Sa cá sấu cái này triệu tập giả ở chúng hải tặc hô lớn, sa cá sấu vạn tuế, sa cá sấu đương hải tặc. Vương tiếng hoan hô chung đi ra, hắn thay đổi một thân quần áo mới. Tuy rằng vẫn là nồng đậm hắc đạo phong, nhưng thoạt nhìn xác thật tinh thần. Rất có lãnh tụ phong phạm, các ngươi đều nhận thức ta. Hôm nay là sở hữu hải tặc ngày hội. Cuồng hoan đi, đem rượu ngon, đồng vàng cùng chân bảo đều lấy ra tới. Hôm nay nơi này hết thảy đều thuộc về các ngươi. Thuộc về các ngươi mọi người. Sa cá sấu làm một cái ngắn gọn khai mạc diễn thuyết. Vivi thông qua đầu to Tanaka quan hệ. Từ Go Emperor bên kia thuê một chi ca vũ đoàn tiến hành biểu diễn. Đám vũ nữ ăn mặc bại lộ. Từ hoàng kim chế tạo váy áo dưới ánh mặt trời chớp động rực rỡ lóa mắt quang huy. Thỉnh thoảng còn có một ít kim phấn sái lạc. Gần gũi quan khán một chúng hải tặc đều xem trợn tròn mắt. Theo đông đảo pháo mừng nổ vang, vạn bác hội chính thức khai mạc. Vivi thật sự chịu đựng không được. Tamago Nam Tước Bon oanh tạc ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái kia ta đi ra ngoài tuần tra một chút, có việc thông chi ta. Cứ việc xa cá sấu hiện tại nhìn đến Baroque phòng làm việc liền sinh khí. Vivi vẫn là đem phòng làm việc người điều động lại đây hỗ trợ duy trì trật tự cùng tin tức truyền. Lại, nàng ngồi xe ngắm cảnh. Ở toàn bộ đảo nội tuần tra, trên đường nhìn đến Baroque phòng làm việc hai cái người khổng lồ ở biểu. Diễn ngực toái tảng đá lớn. Nhìn đến Mr. High Bon Clay dẫn dắt một đống lớn kỳ kỳ quái quái người biểu diễn múa ba lê. Tính cách có điểm khiếp đảm tiểu cô nương. Miss Golden Week thì tại ven đường cho người ta vẽ tranh, hải tặc nhóm cướp bóc tứ phương. Kỳ thật rất có tiền, nhưng bọn hắn tiền rất nhiều thời điểm căn bản mua không được đồ vật. Người bình thường cũng sẽ không đem đồ vật bán cho bọn họ. Dần dà, hải tặc nhóm đều tích góp hạ xa xỉ thân gia, vạn bác hội liền cung cấp như vậy một giao dịch ngôi cao. Có Shichibukai đảm bảo, có Big Mom hải tặc đoàn lời nói hàm hồ giới thiệu. Hải tặc nhóm ở chỗ này giao dịch vẫn là tương đối yên tâm. Hết chương.